Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trong màn hình, Tiểu Nhã theo sau đám người đi ra, lên một mình vội vàng đi tới cầu thang đi xuống, ra ngoài khách sạn. Lại qua khoảng 10 phút, Tiểu Nhã lại vội vàng quay lại. Sau khi cúi đầu tiến vào thang máy, đi lên lầu 4 vào một căn phòng trong góc. Dù bên trong khách sạn được giám sát nghiêm mật, nhưng bên trong phòng tuyệt đối không cho phép có hành động xâm phạm riêng tư nào. Chuyện này Tiểu Ngư rất rõ ràng, cho nên lúc nhìn thấy Tiểu Nhã đi vào phòng thì cô có chút thất vọng. Hình như trước chiều hôm qua, Tiểu Nhã lại đến nơi này giống như chỉ có thể thấy được video camera giám sát từ sau 12 buổi trưa hôm đó. Tiểu Ngư nhíu mày lại, quay đầu hướng thiếu gia. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Bằng không chúng ta nghĩ cách đi tìm giám đốc giám sát trước đây sao? Mặc dù loại biện pháp này cũng không thể biết được tình huống ở trong phòng. Nam Cung Thấu không trả lời mà đứng dậy, đi tới vách tường thủy tinh trong suốt bên trong phòng tắm, đứng ở giữa nhìn lên phía trên bất động. Tiểu Ngư không hiểu, cũng vội vàng đi theo, đứng bên cạnh anh, theo ánh mắt của anh nhìn khắp nơi, rất chân chó hỏi. Đại nhân, có phát hiện gì à? Thiếu gia nhìn cô một cái và không trả lời. Anh móc ra từ trong ngực một vật màu đen hình bán nguyệt lớn bằng móng tay, hướng lên vị trí vừa nhìn. Sau đó anh giơ tay lên, ném chính xác muốn đỏ màu đen đó vào trong lỗ thông gió ở cách phòng tắm. Tiểu Ngư cười mếu. Lại, anh không nhìn thấy thụ giáp bên cạnh chân hay sao? Đại nhân! Tiểu Ngư nhìn bên mặt anh Tuấn của anh nhỏ giọng hỏi. Vật kia, hẳn không phải là rác rưởi đi. Thở thiếu ra nhìn cô một cái, nhớ tới thiết bị đắt tiền, bị nói thành rác rưởi thì biểu tình câm nín. Nhan tiểu thư, đừng dùng chỉ số thông minh của em để suy đoán hành động của anh. Thiếu gia nói. Đơn giản mà nói, chính là thiên tài và đần độn chỉ là khác nhau. Anh đã làm xong, còn em vẫn còn ngẩn ra. Cho dù anh có giải thích, em cũng sẽ không hiểu. Cái tên đàn ông động miệng này không trân trọng người khác thì không chịu nổi hay sao? Tiểu Ngư phồng mồm trợn mắt, tức giận nhìn anh. Thiên tài thì sao? Trên đời này thật ra thì thiên tài nhiều như cất chó vậy, tùy tiện đi ra phố là gặp phải. Nam Cung Thấu bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt sâu thẳm không rõ ý tứ rơi xuống khóa chặt Tiểu Ngư. Tiểu Ngư bị anh nhìn thì cả người sợ hãi, cẩn thận che mặt chất vấn. Anh muốn làm gì? Cô cũng chỉ là nói thật mà thôi, cần gì phải dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn cô sao? Trên đời này vốn là có rất nhiều thiên tài, có được hay không? Mặc dù chưa có ai nói với cô hai chữ thông minh, nhưng mà lúc Nhan Tiểu Thư 14 tuổi ở trường học có tổ chức làm trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh, trường học hoàn toàn nổ tung vì chỉ số thông minh của cô thẳng tới 200, trong nháy mắt đã tiêu diệt tất cả, có được hay không? Lúc ấy toàn trường khiếp sợ, tất cả các thầy giáo cũng một lần gọi cô là cô gái thiên tài, hoàn toàn gửi gắm hy vọng của trường đại học Thanh Hoa Bắc Kinh lên trên người cô. Đáng tiếc trong cuộc đời của Nhan Tiểu Thư, chỉ số thông minh cao của cô lại không có một cơ hội nào có thể thể hiện và phát huy được. Cô học giỏi là bởi vì cô ôm mộng nhiệt báo cho Tổ quốc và Đảng, cho nên cô luôn vì mục tiêu như vậy mà cố gắng phấn đấu gấp bội. Mà trừ một chuyện học tập không tệ ra, biểu hiện của Nhan Tiểu Thư ở những phương diện khác hoàn toàn là một cô gái kỳ quái khiến người ta kinh ngạc, để cho tất cả thầy cô và các bạn không ngừng kêu cô gái này không phải từ sao Hỏa tới chứ. Vì vậy, sau một thời gian tiếp xúc, sự mong đợi của thầy cô và các bạn đối với cô gái thiên tài này giống như bọt biển, toàn bộ vỡ tan tành, trở thành vô ích. Hụ hụ, nhưng số liệu là không gạt người đâu nha. Chính là bởi vì ngay cả mình cũng có thể đạt được chỉ số thông minh cao như vậy, cho nên ở trong tiềm thức của Nhan Tiểu Thư, cô cảm thấy thật ra hai chữ thiên tài này có thể hình dung là gặp nhiều như cứt chó. Làm gì ư? Vốn là Thấu Thiếu Gia chỉ cảm thấy chút khó hiểu quen thuộc với câu nói kia, nhưng khi anh thấy trong ánh mắt cô lại xuất hiện phòng bị như vậy thì lập tức nhíu mi lại, không vui nói. Nhìn em. Thấu Đại Thiếu Gia, anh nhìn bạn gái mình còn cần bị chất vấn sao? Trong phòng tắm, tự nhiên nhìn chằm chằm người khác, rõ ràng là có mưu đồ gây rối. Tiểu Ngư thấy người này đột nhiên đen mặt lại thì lập tức đổi thay thành một gương mặt vui vẻ nịnh hót. Sau khi cười ha ha ha ha 3 tiếng thì giọng nói vô cùng giả dối, dựa theo lời của thiếu gia nào đó trở về. Ai ui, em có gì đâu mà nhìn. Thấu Thấu, thật ra thì anh không cần biểu hiện gương mặt mê luyến với em rõ ràng như vậy đâu. Nhan Tiểu Ngư, Thầu thiếu gia cúi người xít lại đến gần bên tai cô, từng câu từng chữ vô cùng dịu dàng. Có tin em còn dám gọi như vậy thì anh sẽ ở nơi này, ở trên người em hay không? Tiểu Ngư cứng đờ người, nghẹt mặt ra. Lam Cung Thấu làm như không thấy bộ dáng hộ lị dương dương đắc ý của cô mới vừa rồi, cố ý cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn một cái trên dái tai của cô. Hơi nóng phun lên, ngợi nhan Tiểu Ngư không tự chủ được run lên một cái, bật kêu thành tiếng. Giọng nói mập mờ này có thể làm cho cả phòng tắm bắt đầu nóng lên. Anh mặt mũi Tiểu Ngư lập tức đỏ mặt lên, đẩy anh ra, trợn mắt nhìn anh tức giận kêu, anh đang làm cái gì đó? Cắn em. Thiếu gia khẽ mỉm cười trả lời bằng giọng nói rất là tự tại. Tiểu Ngư bị một lời bị chặn lại, không thể nói gì được, bởi vì đang trong tình huống một nam một nữ đơn độc sống chung trong một khách sạn, bên cạnh còn có một cái giường rộng ba thước giống như đang đợi Lâm Hạnh. Cô hoàn toàn không có tâm trạng để suy nghĩ vấn đề tại sao Thấu thiếu gia cắn cô. Nhìn Thấu thiếu gia thoải mái thản nhiên cười ở bên kia, Tiểu Ngư muốn nổi đóa. Được tiện nghi còn ra vẻ, làm sao có thể tập trung cả hai thứ nhưng không biết xấu hổ và háo sắc vào cùng một con người thế này nhỉ? Tổ hợp như vậy sao có thể hợp lý được đây? Vì không thể khiến người khác chú ý nên em không dám đến bệnh viện kiểm tra, sợ sẽ để lại dấu vết gì đó. Bây giờ em sẽ mua que thử thai để kiểm tra kết quả, anh tin em đi. Trong máy vi tính ở phòng khách bỗng xuất hiện một tiếng giọng nữ cắt đứt suy nghĩ của Nhan Tiểu Ngư. Mặc dù giọng nói mang tạp âm lại truyền qua máy tính, nhưng Tiểu Ngư gần như là phản ứng theo bản năng, liền biết rõ đây là giọng của Tiêu Nhã. Cô quay đầu đi, nhanh tới ngồi trước máy vi tính, phát hiện hình ảnh trên video giám sát vẫn là hành lang trống trải, nhưng trong góc lại có nhiều hơn một chương trình nghe trộm. Đây là chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Trong phòng Tiêu Nhã gắn máy nghe lén lúc nào rồi? Hơn nữa, trong phòng Tiêu Nhã lại có người, xem ra còn là một người đàn ông. Coi như đã rõ ràng. Tiểu Ngư không tránh khỏi việc suy nghĩ quá nhiều, trong giọng nói của Thấu thiếu gia vang lên ở sau lưng. Tiểu Ngư đang muốn nói nên cảm giác đàn ông ở phía sau lưng đột nhiên đến gần, cô lập tức im lặng. Lam Cung Thấu đứng ở sau lưng cô, thân ảnh cao lớn cúi xuống, cánh tay dài vòng qua thân thể cô, cánh tay trái anh để trên vai cô, còn bàn tay phải thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cùng với con chuột mở ra mấy cái chương trình. Hô hấp thoang thoảng ấm áp mê người bỗng nhiên đến gần. Tiểu Ngư phát hiện hình như mình bị anh ôm vào trong ngực, theo bản năng cô liền muốn tránh, nhưng trong lúc tránh né cô vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc cằm xinh đẹp tinh xạo của anh, cùng một bên khóe miệng ưu nhã cong lên mỉm cười, làm cho Nhan Tiểu Ngư không khỏi tiền độ bị vỡ lát mấy nhịp tim. Mà cùng lúc này, phần lưng cô đang dán trên bờ ngực rộng rãi của người đàn ông, cảm nhận được nhịp tim vững chãi của anh, ngược lại làm trong lòng Tiểu Ngư bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cô quyết định mặc kệ, cô cũng không dễ dụa. Nguyên nhân không phải bởi vì hành động của vị thiếu gia này quá mê hoặc, mà là mùi hương trên người anh quá dễ chịu. Anh đã tra xét rất kỹ cấu trúc của khách sạn này, để tiết kiệm không gian, gồm có 4 lầu cùng 2 phòng trong góc ở 5 tầng, lỗ thông gió ở phòng tắm dùng chung đường ống. Tớ thiếu gia nắm tay cô, chậm rãi nói, phòng tắm ở khách sạn này làm bằng thủy tinh, hiệu quả cách âm không hề mạnh, máy nghe lén rơi thẳng xuống, lỡ bên trong phòng yên tĩnh thì dự đoán có thể đạt tới hiệu quả thu âm cao nhất. Mỗi một chữ anh nói, Tiểu Ngư liền cảm giác được giọng nói trầm trầm trong lồng ngực của anh ở sau lưng cô, mà tất cả hơi thở trong mũi anh đều như có như không lướt qua giữa cổ cô, làm cô chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Thì ra là như vậy. Để che giấu sự khẩn trương trong lòng, Tiểu Ngư nhìn chằm chằm màn hình lên tiếng hỏi, lúc nào thì anh biết Tiêu Nhã vào khách sạn này? Ngày hôm qua, anh đơn giản đáp. Sau khi các người gặp Tiêu Nhã thì anh đã dặn dò hai vị luật sư ghi chép lại hành tung của Tiêu Nhã. Tiểu Ngư hơi kinh ngạc, từ lúc bắt đầu làm giấy bản sao lãnh chờ xét xử cho đến đợi ngày Ma Duy An ra khỏi cục cảnh sát, đến đêm đó anh có thể đưa ra những nhận xét căn kẽ đối với vụ án lần này. Bây giờ anh lại tiếp tục tự mình nhúng tay vào vụ án, mang cô tới chỗ của Tiêu Nhã. Thật ra thì từ lúc vừa mới bắt đầu anh đã chú ý đến vụ án, hơn nữa anh cũng đã sớm có dự tính, không hoảng hốt, không rối loạn nên có thể lấy thân phận một người ngoài cuộc mà biết được toàn bộ, sau đó bày mưu lập kế nắm trong tay toàn cục. Giống như mới bắt đầu, trong lúc Tiểu Ngư còn đang hoài nghi một người luôn luôn ở phòng tổng thống xa hoa cao cấp như Thấu thiếu gia, tại sao lại đột nhiên chọn một văn phòng với tiêu chuẩn đơn giản lên tầng cao nhất như thế này. Thì ra anh đã có mục đích của mình, sớm đã có dự định. Giờ khắc này, Tiểu Ngư thật lòng bội phục Thấu Thiếu Gia. Ít nhất trong phương diện điều tra vụ án, so với một người không có chút đầu mối nào như cô, thì Thấu Thiếu Gia hoàn toàn có thể làm người hướng dẫn tư tưởng cấp bậc cao thủ cho cô. Nếu hôm qua đã biết hành tung của Tiêu Nhã, thì tại sao ngày hôm qua anh không trực tiếp tới mà nhất định phải kéo dài tới bây giờ, làm hoang phí thời gian dài như vậy chứ? Nếu như ngày hôm qua chúng ta kịp thời chạy tới, ít nhất có thể phán đoán chính xác người đàn ông ở cùng Tiêu Nhã có phải là Ngô Viễn An đang bị tình nghi lớn nhất hay không, không phải sao? Tiểu Ngư hỏi. Lam Cung Thấu cúi đầu nhìn cô một cái không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên, vẻ mặt khó lường, căn bản không đoán được rốt cục anh đang suy nghĩ cái gì. Thật xin lỗi, không phải em tùy hứng, chẳng qua là em quá sợ, em rất sợ bọn họ sẽ phát hiện, thật xin lỗi. Tiếng nói xin lỗi của Tiêu Nhã tiếp tục truyền tới, mang theo sự run rẩy rõ ràng. Cô sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi sẽ hại cô sao? Một giọng nam xa lạ vang lên, trả lời Tiêu Nhã. Ngày đó, có người điều tra cô, nói là cảnh sát đã chú ý tới cô. Chỉ có làm như vậy mới có thể xóa bỏ sự hoài nghi của cảnh sát với anh, không phải sao? Ừ. Giọng nói Tiêu Nhã yếu ớt. Em biết, ngày đó anh để cho người làm cho chiếc xe có giấy tờ liên quan đến Viễn An đột nhiên xuất hiện. Lại do em ở chỗ này để lại một ít ghi chép về Viễn An thì mới có thể xóa bỏ toàn bộ sự chú ý của cảnh sát. Nhưng mà... Tiêu Nhã chần chừ co rúm lại, lời nói có chút đứt quãng. Tiểu Ngư hết sức kinh ngạc, cô trợn to mắt, sợ cô mới biết thì ra ban đầu chiếc xe kia xuất hiện lại do có người cố ý diễn trò. Bây giờ người bên trong phòng cũng không phải Ngô Viễn An. Vụ án này, Thấu Thiếu Gia từ đầu tới cuối không hề tham dự điều tra, nhưng vừa mới bắt đầu thì anh lập tức nghĩ đến khả năng này, cho nên anh để mặc cho bọn họ tự do hành động, sau đó anh mới lựa chọn khoảng thời gian thích hợp rồi đến khách sạn này để điều tra. Tại sao nói đây là khoảng thời gian thích hợp? Thời điểm Tiêu Gia xảy ra chuyện, em bị người ta nhốt ở mật thất dưới đất suốt 3 ngày 3 đêm. Từ đó về sau em bắt đầu không thể một thân một mình ở bên hoàn cảnh xa lạ qua đêm được nữa. Cho dù đợi chờ thì cũng không cách nào chống đỡ được 24 giờ. Tiêu Nhã khóc nức nở. Anh biết đấy, anh rõ ràng đều biết, nhưng anh vẫn để cho em tự mình lái xe tới nơi này, không nhận điện thoại, để cho em một mình. Người đàn ông giống như trầm mặc một lúc. Lúc Tiêu Nhã đang khóc thì người đàn ông lại phát ra tiếng cười nhạt rồi nói. Đúng vậy Nhã Nhã, từ lúc Tiêu Gia xảy ra chuyện ngày hôm đó, cô liền đi theo tôi. Cho dù tôi dùng thủ đoạn gì đối với cô cũng cam tâm tình nguyện đi theo tôi, phải không? Mấy năm tình cảm này, anh vẫn không thể tin em sao? Tiêu Nhã đè nén tiếng khóc hỏi. Là chỗ nào của em, làm còn chưa đủ tốt sao? Người đàn ông yên lặng, Tiêu Nhã lại khóc. Thì Tiểu Ngư hiểu rõ nguyên nhân hôm nay bọn họ chạy tới đây, nhưng cô vẫn nghe không hiểu người đàn ông nói chuyện với Tiêu Nhã rốt cục là ai. Viễn An vẫn có ý với cô, người đàn ông nói. Tôi nghĩ là lần này sẽ không bỏ qua lời mời của cô. Bạn của tôi là cổ đông của khách sạn này. Việc xử lý sự kiện xuất hiện của tôi qua video giám sát không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ bay qua New York tránh nạn. Khi nào chuyện này qua đi, tôi sẽ trở lại hội họp với cô. Anh phải đi sao? Giọng nói Tiêu Nhã mang giọng mũi nồng đậm. Em biết cái chết của Ngô Viễn Thanh tuy anh không có ra tay, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan. Anh không thể đẩy em ra, để em một mình xử lý chuyện như vậy được. Nếu như làm không tốt thì em sẽ phải ngồi tù đó. Ngồi tù sao? Người đàn ông hự một tiếng. Tiểu Nhã, năm đó lúc cô bị người Tiêu Gia xích lại như ở tù, là ai luôn miệng nói đã tuyệt vọng rồi đi theo tôi. Bây giờ tôi chỉ là muốn cô làm một chút chuyện nhỏ, cô liền hô to sợ ngồi tù rồi sao? Em... Tiêu Nhã liên tục ở khóc nức nở, nói không ra tiếng. Lúc này có tiếng bước chân, hình như là người đàn ông rời đi. Nhìn đến lúc bước chân người đàn ông sắp đi gần gần trước cửa, thì phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập của Tiêu Nhã. Cô bước nhanh chạy tới bên cạnh người đàn ông, bắt đầu thấp giọng kêu. Đừng đi, em cầu xin anh, em sợ, em rất sợ. Coi như anh không lo lắng cho em, nhưng xin anh hãy vì đứa bé. Bốp. Một tiếng tát tai thanh thúy chuyện qua máy tính. Hai phía động thật yên lặng, mà Tiểu Ngư bên này trực tiếp đỏ mắt bị tức giận, phẫn nộ vỗ bàn. Đàn ông cặn bã. Thấu Thiếu Gia nghe được giọng nói của cô, lông mày nhướng lên, hơi có chút bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ tới Nhan tiểu thư luôn luôn không tim không phổi, nhưng lần này nghe đến để nhập tâm như vậy. Viễn ạ! À. Tiểu Nhã kêu tên của người đàn ông, muốn nói ra cái gì đó, nhưng đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, dãy giụa. Anh muốn làm gì? Buông em ra! Cô uy hiếp tôi sao? Giọng người đàn ông chất vấn, cực kỳ lạnh lẽo. Loại phụ nữ sơ sẩy bẩn thỉu như cô cũng dám dùng đứa bé trong bụng uy hiếp tôi sao? Sơ sẩy bẩn thỉu? Em ở trong lòng anh chỉ ra là loại phụ nữ sơ sẩy bẩn thỉu sao? Cô nên hiểu, tôi không thích cô. Tiểu Nhã, thứ tôi ghét nhất chính là loại phụ nữ hám danh lợi, thấy tiền là sáng mắt như cô. Hám danh lợi, thấy tiền là sáng mắt. Giọng nói của Tiêu Nhã nghẹn ngào chua xót. Ban đầu tại sao em lại lựa chọn anh mà không lựa chọn Viễn An? Tại sao vậy? Viễn An rõ ràng đối xử với em tốt như vậy. Mỗi ngày anh ấy đều đưa đón em, quan tâm cuộc sống thường ngày của em. Biết em dậy trễ, sợ dạ dày của em không tốt, sẽ mua bữa sáng cho em ăn, sẽ viết cho em thật nhiều tin nhắn yêu thương, nhắc nhở em uống thuốc. Tại sao? Tại sao hết lần này tới lần khác em lại lựa chọn anh? Lựa chọn một người đàn ông mà cho đến bây giờ vẫn nói em thấy tiền lại sáng mắt. Tiểu Nhã, cô im miệng cho tôi. Người đàn ông cực kỳ tức giận, gầm nhẹ một tiếng, liền xoay bước chân lại, giống như đang đánh nhau với Tiêu Nhã. Bước chân của hai người vô cùng hỗn loạn. Từ trước cửa chuyển hướng sang cạnh phòng tắm, lại từ bên cạnh phòng tắm chuyển sang hướng mép giường. Tiếp đó chính là tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, cùng với tiếng khóc lóc van xin của Tiêu Nhã. Không muốn, không muốn, trong bụng em còn có con của anh, xin đừng chạm vào em. Đừng chạm vào cô. Có phải Tiểu Nhã cô rất thích làm bộ dáng một cô gái đáng thương hay không? Người đàn ông không ác trả lời. Không, không. Tiếng dãy giụa và khóc lóc lập tức bị người đàn ông chặn lại. Tiếp theo là tiếng hô hấp thô tục của người đàn ông cùng với tiếng kìm nén chậm thấp của người đàn bà mang theo tiếng nị non và thở dốc. Hiện nhiên ở phía bên kia, Tiểu Ngư vô cùng oán giận vì hành vi cưỡng ép không thích hợp với thiếu nhi này. Tiểu Ngư phẫn nộ, đập tay lên bàn nói. Người đàn ông này thật là không có đạo đức. Đại nạn ập lên trên đầu, muốn tự mình đi đánh nạn cũng được đi, thế mà còn không dám thừa nhận đứa bé là của mình. Hoàn toàn là cái loại người cặn bã không biết xấu hổ. Mặc kệ, em nghe không nổi nữa, em muốn xuống lầu, gõ cửa, đi vào ngăn cản, vừa có thể chính mắt nhìn thấy tên cầm thú này là ai, hình dáng ra sao. Dứt lời, Tiểu Ngư đứng dậy, hướng ngoài cửa mà đi tới. Đáng tiếc, mới vừa bước được một bước thì cô liền bị Thấu Thiếu Gia cực kỳ nhẹ nhàng nắm lấy cả bên hông và cánh tay rồi lôi cô trở lại. Lần này anh trực tiếp kéo cô đến trong ngực, ngồi lên trên đùi của anh. Tiểu Ngư tức giận. Không ai có thể ngăn cản bước chân chính nghĩa của em được, cho dù không phải người cũng vậy. Không phải người sao? Thấu Thiếu Gia nhau mắt lại, nhưng hiếm khi anh không truy cứu mà nhìn cô rồi chậm rãi đặt câu hỏi. Nhan tiểu thư, em có biết đặc điểm lớn nhất của sinh vật đơn bào là gì không? Dĩ nhiên em biết. Năm đó Tiểu Ngư học môn sinh học rất tốt, cô theo bản năng trả lời. Sinh vật đơn bào không có não. Thiếu gia chậm ngâm một tiếng. Tiểu Ngư lập tức nghe hiểu ý trong lời nói của anh. Đây là đang nhắc nhở cô kích động là ma quỷ, chuyện ngu xuẩn là hành động mà không thèm suy tính là gì. Cô yên lặng một lúc, sau đó không cam lòng nói. Thế chẳng lẽ để cho phụ nữ yếu thế bị bắt nạt sao? Em chắc chắn cô ta đang bị bắt nạt sao? Thôi thiếu gia lạnh giọng nhắc nhở. Sau đó Tiểu Ngư xoay mặt lại thì trong lỗ tai truyền đến một đoạn âm thanh trai gái tương hợp một cách kỳ quái. Ừ ừ, a a, nhẹ một chút, đứa bé. Tiểu Ngư là cô gái thời đại mới, đối với phương diện này không cần nghiên cứu nhưng cũng là có thể nghe ra bên kia đang làm lại vận động gì. Cô vô cùng bối rối. Tiêu Nhã này đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn nước mắt tràn lan, kêu không muốn. Làm sao vào lúc này lại đổi thành rên rỉ nị non như thế này rồi? Theo tiếng trai gái thợ dốc càng ngày càng lớn, thậm chí còn vang lên tiếng va chạm không trong sáng nào đó. Tiểu Ngư sức cục không nhịn được, đầu đậy hắc tuyến, tay chỉ lên màn hình nói. Dù sao, Nam Cung tiên sinh, đây là chuyện riêng tư của người khác, hay là chúng ta tạm thời tắt trước đi, chờ một lát lại mở ra đi, dù sao cũng không nghe được thông tin hữu dụng gì. Trùng hợp là ngược lại. Nam Cung Thấu thấp giọng cắt đứt. Có những lúc, một ít giao dịch đối với đàn ông và phụ nữ nói chuyện ở trên giường chính là nơi đàm phán tốt nhất. Tiểu Ngư tịnh tịnh mê mê, nghe không hiểu lắm lời anh nói. Cô chỉ cảm giác nghe chuyện riêng của người ta, lại nghe Thấu Thiếu Gia nói liên quan tới chuyện trên giường thì nhất thời cảm thấy lúng túng. Cô không suy nghĩ nhiều, một câu nói lập tức vọt ra khỏi đại não. Phương diện này anh rất có kinh nghiệm sao? Nam Cung Thấu nhìn cô hơi ngẩn ra rồi cũng hỏi. Em hy vọng anh có kinh nghiệm hay là không có? Lúc này Tiểu Ngư mới ý thức được mình hỏi cái gì, thiếu gia đang hỏi mình cái gì. Mặt mũi cô lập tức đỏ lên, mất tự nhiên kêu. Chuyện anh có kinh nghiệm hay không cũng không liên quan đến gì đến em. Làm sao? Tính phúc suốt đời của mình. Khóe miệng thiếu gia cợt trúng chím. Em không quan tâm sao? Tiểu Ngư chỉ cảm thấy người này điều chỉnh không khí càng ngày càng mập mờ. Trong lòng cô hoảng hốt, liền thừa dịp Nam Cung Thấu buông lỏng cảnh giác mà chạy khỏi tay anh, lật người lăn đến một bên. Sau khi cách anh một thước rưỡi thì mới yên tâm. Sau đó cô ôm gối phòng bị, đỏ mặt trợn mắt nhìn anh không nói gì. Tiếu gia nhìn động tác cô nhanh nhẹn chạy đi, bây giờ lại chỉ để lộ ra một đôi mắt to thuần khiết vô tội. Mặc dù cô cố gắng hết sức che giấu bộ dạng thẹn thùng của mình, nhưng ngay cả trán cô cũng đỏ lên, làm Thấu thiếu gia không khỏi bật cười. Con cá này thật đúng là càng ngày càng buồn cười và thú vị. Cho em. Lúc này trong màn hình đột nhiên chuyển tới giọng nói của Tiêu Nhã, mặc dù vẫn đang run rẩy lại mang thêm sự hưng phấn bất đồng vợ lẫy. Đem thứ đó cho em có được không? Em xin anh. Gái điếm. Người đàn ông giễu cợt một tiếng cười lạnh nói. Ban đầu vì thứ này mà cô không tiếc hy sinh toàn bộ người của Tiêu gia, cũng nguyện ý phối hợp với tôi. Bây giờ một giây trước còn khóc lóc muốn lập đền thờ trinh tiết, một giây kế tiếp lên giường của tôi còn muốn lấy đồ. Tiêu Nhã, cô thực sự không biết thỏa mãn. Viễn Thâm. Tiêu Nhã vội vàng nói. Em bảo đảm nhất định sẽ làm cho Ngô Viễn An mắc câu. Em nhất định sẽ bảo vệ anh, không để cho cảnh sát hoài nghi đến anh. Viễn Thâm, cho em có được không? Viễn Thâm. Quả nhiên, nghe được tiến triển làm người ta bất ngờ, Tiểu Ngư nheo cặp mắt lại. Tài liệu ghi chép nhân viên của xí nghiệp Ngô Thị và người nhà Ngô Gia, tất cả cô đều đã thấy qua. Nhưng chữ nốt Viễn này dường như không có tên nào gọi là Viễn Thâm cả. Xịt. Người đàn ông bỗng nhiên giận dữ hét lên. Tôi đã nói đừng gọi cái tên này, cho dù là lúc nào hay ở đâu cũng không được phép gọi, cô hiểu chưa? Người đàn ông giận dữ, nhưng Tiêu Nhã đã không có co rúm người như mới vừa nãy, mà ngược lại nghe được giọng nói yếu đuối của cô thêm mấy phần miệng mai nhàn nhạt. Được, em không gọi. Jack, anh ở bên cạnh chủ làm trợ lý lâu như vậy, đến bây giờ cũng không để lại cho chú ấy phát hiện ra thân phận của anh là đứa con riêng của người anh cả mà năm đó chú ấy hại chết. Em làm sao có thể dám gọi tên anh bậy bạ, có đúng không? Nhã Nhã, lúc cô ở trên giường và cô thường ngày vĩnh viễn là hai người khác nhau. Ngô Viễn Thâm hử nhẹ, cô đúng là tiện nhân trời sinh. Sau khi vụ án phát sinh, anh lập tức chơi trò chơi biến mất, nhưng em lại phải ở công ty diễn đủ kiểu để cho người ta chuyển mục tiêu lên người Ngô Viễn An. Sợ rằng nếu như cái hôm ở trong nhà vệ sinh, nếu không phải trước đó em đã phát hiện ra cảnh sát có chứng cứ về người đi vào công ty giữa liên lạc với anh, nói cho anh biết cảnh sát đã hoài nghi đến anh rồi, thì anh căn bản cũng sẽ không thèm băn khoăn đến em mà đã sớm tìm cái cớ an toàn để đi lánh nạn, có đúng không? Tiêu Nhã cười một tiếng. Cũng may anh có quá nhiều điểm yếu trên người của em nên nhất thời không thể đi được. Người đàn ông hung hăng đâm vào người Tiêu Nhã làm cô rên rỉ một tiếng, lạnh lùng nói. Tôi có điểm yếu thì cô cũng đều có phần. Chúng ta là châu chấu trên một chiếc thuyền. Tiêu Nhã, cô cho là mình có thể uy hiếp tôi sao? Ai uy hiếp anh chứ? Tiêu Nhã hận dỗi một tiếng, giọng tê dại. Jack, em đi theo anh nhiều năm như vậy, trong lòng em tất cả chỉ có anh, anh còn không biết sao? Trong lòng tất cả đều là tôi, hay tất cả đều là thuốc? Ngô Viễn Thâm lạnh lùng trả lời. Cô yên tâm, tôi sẽ để lại thuốc đầy đủ cho cô. Đây là cơ hội tốt, thời gian đủ, tôi muốn cô dù tốn bao nhiêu sức lực cũng phải kéo Ngô Viễn An xuống nước, hiểu không? Em hẹn với Viễn An buổi chiều 5 giờ. Tiêu Nhã khẽ lên một tiếng nhắc nhở, người đàn ông liền hung hăng gia tăng tốc độ, sau một tiếng gầm nhẹ lập tức xuống giường đi đến phòng tắm. Tiếp theo chính là tiếng nước ồn ào vang lên, không còn nghe rõ những âm thanh khác. Tiểu Ngư mất một hồi lâu để tiêu hóa đại chuyển biến lớn của tình tiết vở kịch này, cô ôm gối suy tính. Jack, ngược lại là em đã từng thấy cái tên này, một vị trợ lý đi theo một thành viên ban giám đốc của Ngô Thị nhiều năm. Những năm này luôn làm những công việc tầm thường, không có công hiến gì lớn. Chẳng qua là trước khi Ngô Viễn Thanh trở thành người thừa kế vị trí giám đốc Ngô Thị, thì anh ta và em trai của Ngô Viễn Thanh là Ngô Viễn An từng có nhiều lần đồng thời xuất hiện, giao tình không tệ. Ban đầu căn bản là em hoàn toàn bỏ quên người đàn ông này. Ai ngờ người đàn ông này luôn ẩn núp bên cạnh của người Ngô gia, cuối cùng lại là hung thủ. Có phải hung thủ hay không còn chưa chắc chắn. Nam Cung Thấu pha một ly trà, ưu nhã nếm thử một hớp, chậm rãi nói: Chỉ là Ngô Viễn Thâm tạo ra thân phận giả lại sách, cùng với vụ án này thoát không khỏi có sự liên quan. Tiểu Ngư gật đầu bày tỏ đồng ý. Lúc đầu em nhìn thấy Tiêu Nhã có cảm giác cô ấy đặc biệt gầy yếu, hơn nữa là rất gầy, cổ tay cổ chân đều giống như thọ gió thổi sẽ ngã. Mới vừa rồi cô ấy lại đòi thuốc với Ngô Viễn Thâm, chẳng lẽ là ma túy sao? E là nơi ăn chơi ở thành phố F này đều có mấy chỗ cầm đầu buôn lậu ma túy. Nam Cung Thấu đặt ly trà xuống lắc đầu. Theo như ghi chép về Tiêu Nhã mà Hôi Miêu điều tra ra thì hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào về việc cai nghiện do hút ma túy quá liều. Tiểu Ngư nghe Thấu thiếu gia nói thì thấy cũng đúng. Dù sao đối với một người hàng năm hút thuốc phiện mà nói, có thể giữ được tính mạng là vô cùng may mắn. Trong vòng 2 năm mà không có bất kỳ một lần ghi chép nào vì ma túy mà chữa trị thì đó chính là kỳ quặc. Nói như vậy thì Tiêu Nhã ở trước mặt mọi người đều là ngụy trang sao? Tiểu Ngư hỏi ra nghi vấn của mình. Như vậy bộ dáng không thể một mình vượt qua 24 ở không gian hẹp mới vừa rồi của cô ấy cùng lời giải thích rất sợ kia cũng là giả sao? Có một số việc em cần phải phân biệt rõ ràng. Thầu thiếu gia giải thích với ánh mắt sâu thẳm. Người tâm cơ không liên quan đến tính cách. Có thể yếu đuối, có thể mạnh mẽ, có thể sợ hãi, có thể kiên cường, nhưng lại không ảnh hưởng đến một người dưới một số hoàn cảnh đặc biệt vì lợi ích, vì sinh tồn mà phải ngầm chứa tâm cơ. Tiểu Ngư sắp thông suốt những lời này lại nghe Thấu thiếu gia nhìn cô từ từ nói nhỏ, có ý ám chỉ. Dĩ nhiên người xảo quyệt cũng không có quan hệ với vẻ bề ngoài. Lúc này một cái chớp mắt cô liền nghe hiểu, hoàn toàn trân trọng cô là một cô gái có gương mặt vị thành niên nhưng trong lòng lại là hồ ly tinh. Cô tức giận trợn mắt trong lòng yên lặng nhìn Nam Cung Thấu. Em xạo quyệt sao? Xạo quyệt sao? Nếu mà em xạo quyệt vậy thì chắc chắn Thấu thiếu gia anh là xạo trá có được hay không? Lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Người đàn ông ra khỏi phòng tắm cảnh cáo Tiêu Nhã. Thuốc tôi sẽ sai người đưa đến khu nhà ở Long Hoa cô chuẩn bị dọn qua. Thời gian lên máy bay sắp đến rồi, tôi phải đi. Cô tốt nhất nên an phận một chút mà làm việc cho thật tốt. Nếu không, đừng trách tôi ra tay không nể mặt. Tiểu Nhã giống như rất mệt mỏi, hừ hừ một tiếng coi như trả lời. Người đàn ông đang lau mình nhanh chóng mặc vào quần áo. Khu nhà ở Long Hoa? Tiểu Ngư chặng lưỡi. Là khu nhà cao cấp có tiếng của thành phố đây mà. Một căn nhà nhỏ, bình thường, cũng được giao bán với giá 200. Một mình lại muốn sống trong căn nhà lớn như vậy. Đúng là Tiểu Nhã mắc chứng sợ hãi không gian hẹp. Tiểu Nhã đã từng gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý. Lam Cung Thấu đi tới bên cạnh Tiểu Ngư, thuận tiện ngồi xuống. Còn có việc, cô ấy nhút nhát khi gặp người lạ và thân thể nhiều bệnh cũng là sự thật, không thể nghi ngờ. Đây là một mặt khó khăn trong lòng cô ấy. Dứt lời, ánh mắt Thấu thiếu gia mang thâm ý nhìn Nhan Tiểu Thư. À! Nhan Tiểu Thư từ từ đáp một tiếng, mặt đầy mờ mịt, không hiểu thực sự là ngu ngốc hay giả vợ ngây thơ. Đánh chết cô, cô cũng không thừa nhận một người hiền lành nghiêm túc yêu đảng yêu dân như cô lại là một người xạo quyệt đâu. Răng rắc, cửa phòng khách sạn mở ra. Tiểu Ngư thấy hình ảnh giám sát xuất hiện người đàn ông gọi là Ngô Viễn Thâm, đầu đội một cái mũ rộng lớn kéo rất thấp, cơ hồ căn bản không nhìn thấy mặt mũi của anh ta. Mà còn chưa kịp nhìn kỹ thì anh ta đã dễ dàng lách mình vào thang máy đi nhanh ra khỏi khách sạn, cũng không có dụng xe của Tiêu Nhã. Bóng lưng, thân hình cao ráo và tư thế đi bộ của Ngô Viễn Thâm. Lúc chờ đợi Ngô Viễn An tiên sinh tới, Tiểu Ngư ngồi trước màn hình nghiên cứu. Một chút cũng không giống bóng lưng người đàn ông bỏ số điện thoại vào phòng làm việc của Ngô Viễn Thanh, được hình ảnh giám sát ghi lại, sau đó còn bị làm mờ mặt, chân phải có tật nhẹ. Đôi mắt Nam Cung Thấu đột nhiên trầm xuống nhưng không có trả lời. Lúc này trong màn hình hiện thị cửa thang máy lộ 4 mở ra, người đàn ông mặc ô phục bước ra, chính là người đàn ông có 6 phần giống với người đã chết Ngô Viễn Thanh, hiện đang điểm nhiệm vị trí người thừa kế Ngô thị, Ngô Viễn An. Ngô Viễn An vào phòng của Tiêu Nhã, đầu tiên hỏi thăm sức khỏe của cô, sau đó mới hỏi lý do cô tìm mình tới nơi này. Tiêu Nhã khóc lóc kể lể, nói cảnh sát đã hoài nghi lên người cô rất sợ hãi, cảnh sát sẽ tìm tới nàng, hỏi 3 hỏi 4 chuyện. Cô cũng nói, trong bụng cô đã có đứa bé của Ngô Viễn Thanh. Nếu như tiếp tục như vậy nữa thì có khả năng tâm trạng cô sẽ sụp đổ mất. Nhã Nhã, em đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ra mặt gánh chịu, không để cho danh dự cùng tất cả của em bị tổn hại. Bây giờ Ngô Viễn An, người thừa kế Ngô Thị, có thể nói ra như vậy, rất hiển nhiên là anh ta và Tiêu Nhã đã thực sự có quan hệ. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện anh ta cũng chẳng hay biết gì. Dưới tình huống không biết chút chuyện gì nên vẫn hết sức tin tưởng Tiêu Nhã như cũ. Thật ra thì cái chết của anh cả cũng có quan hệ với anh. Ngô Viễn An thở dài. Nếu như anh sớm giới thiệu anh ấy đến chỗ giáo sư Lâm trị liệu, có lẽ tính cách của anh ấy cũng sẽ không u ám như vậy. Càng không biết anh ấy đã chọc tới người nào mà cuối cùng lại gây ra họa sát chết người. Đến bây giờ còn chưa biết rõ chân tướng, không thể an tâm mà chôn cất. Tiêu Nhã mềm giọng nói. Dù sao ban đầu là anh sợ tính cách của anh cả càng ngày càng cô độc, không thể tự chăm sóc mình, nên mới để cho em đến làm thư ký cho anh ấy. Là do em không xứng đáng với chức vụ của mình. Thật ra thì cảnh sát hoài nghi em cũng không sao cả. Em vẫn luôn an phận làm việc, luôn trong sạch. Chẳng qua là em sợ liên lụy đến anh thôi. Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như anh sợ những thứ này thì cũng sẽ không tiếp nhận Ngô Thị. Ngô Viễn An ha ha cười nói. Tiêu Nhã ừ một tiếng nhỏ giọng nói. Viễn An, anh thực sự tin tưởng em sao? Nhã Nhã. Ngô Viễn An trịnh trọng nói. Từ lúc anh học đại học liền bắt đầu thầm mến em là dạng người gì, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Cho dù phát sinh chuyện gì, anh chính là hoài nghi mình cũng sẽ không đi hoài nghi người anh thích nhất. Giọng nói của Tiêu Nhã thẹn thùng như là một con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ. Anh nói bậy với bạ cái gì vậy? Ai là người mà anh thích nhất chứ? Nhã Nhã. Ngô Viễn An xúc động kêu một tiếng, sau đó áp đảo lại là một trận triền miên. Tiểu Ngư nghe tiếng rên rỉ ở bên kia thì không khỏi hắc tuyến lần nữa. Quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Người phụ nữ Tiêu Nhã này thì ra không phải là hoa cúc nhỏ trong giảng, mà là hoa hồng đỏ dính đầy máu, hoàn toàn là một cao thủ. Đùa bỡn bên người Ngô Viễn An giữa lòng bàn tay. Ngay tại lúc cô ôm nỗ tai quyết tâm không nghe theo lời của thầu thiếu gia, chuyên tâm dồn hết sức tập trung qua màn hình, chỉ nghe trong màn hình cạch cạch hai tiếng, thầu thiếu gia di chuyển con chuột, tạm thời đóng chương trình nghe trộm lại. Anh lại làm gì thế? Tiểu Ngư không nghe được gì, quay đầu trợn mắt nhìn thầu thiếu gia cũng không vừa lòng. Tại sao lại đóng lại? Bỏ lỡ đoạn đối thoại và chứng cứ quan trọng thì làm thế nào? Nhàn tiểu thư, thì ra em đối với loại chuyện này có hứng thú như vậy ư? Lam cung thầu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, giọng lười biếng mà lại chế nhạo. Ai có hứng thú? Không phải anh đã nói cái gì? Lời trai gái giao dịch tốt nhất là ở trên giường. Em đây là vì tốt cho vụ án. Tiểu Ngư cãi lại. Đối mặt với thân thể quyến rũ của người phụ nữ mình thích, em biết người đàn ông bình thường sẽ chọn cái gì không? Thầu thiếu gia hỏi. Tiểu Ngư lắc đầu thành thực đáp. Em không biết. Chuyên tâm mà làm. Thiếu gia trả lời, nói thẳng không kiêng kỵ. Nhàn tiểu thư cười mỉu, mặt mũi cũng theo lời nói của anh mà chuyển thành màu đỏ tím. Cô nhìn anh, ánh mắt nóng hừng hực của vị thiếu gia kia thản nhiên rơi trên người mình, trong lòng trực tiếp rơi lệ. Lam cung tiên sinh, chúng ta vừa mới chính thức yêu nhau ngày thứ nhất, anh có thể đừng muốn trực tiếp như vậy có được hay không? Nước Tiểu Ngư không biết nên trả lời thế nào thì điện thoại di động reo. Cô cầm lên, thế là em Mai nhắc nhở của dì Bạch Miêu liền ở trong máy vi tính mở ra tại tài liệu xuống. Đó là sau khi Hôi Miêu và Bạch Miêu đưa nhà Di An về Lam cung biệt thự, rồi một mình đi gặp Lâm thư sĩ, có được hồ sơ người mắc bệnh, một người luôn chữa trị ở chỗ giáo sư Lâm, chính là người đã chết Ngô Viễn Thanh. Tiểu Ngư ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc lật từng trang để xem, càng xem thì đôi mắt càng mở to, đến cuối cùng vẻ mặt đầy ngạc nhiên không thể tin được. Cô không biết một người có thể vừa mắc các triệu chứng của bệnh tâm thần và bệnh thần kinh nhiều như vậy. Chứng rối loạn lo âu, chứng rối loạn hoang tưởng, trong đó có biểu hiện nổi bật của bệnh chứng hoang tưởng bị hại, bệnh sạch sẽ, bệnh rối loạn thần kinh, ám ảnh cưỡng chế nặng. Dấu hiệu phổ biến của chứng bệnh này là thực hiện các hành vi mang tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Rất nhiều triệu chứng rung hợp một chỗ, tổng cộng hạng 5 càng ngày càng tăng thêm. Ăn sâu bén rễ vào cơ thể sẽ tạo thành một loại rối loạn nhân cách tránh né nghiêm trọng nhất, bị phụ thuộc, nhân cách chướng ngại, hoặc gọi tắt là một loại nhân cách biến thái. Không trách phải hết sức sử dụng đến cấp bậc chữa trị như thầy Lâm Mặc. Thì ra bệnh tình của Ngô Viễn Thanh đã nghiêm trọng đến mức độ này. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, còn chưa lên tiếng thì liền nhìn thấy tay Nam Cung Thấu chỉ vào nét bút của bác sĩ Lâm rồi hỏi cô: thấy người này thế nào? Giọng nói khó hiểu, có chút ngưng trọng. Tiểu Ngư không biết vì sao mỗi lần nhắc thấy thầy Lâm thì giọng nói của Bạch Miêu, Hôi Miêu, ngay cả Nam Cung Thấu cũng đều nặng nề như vậy, nhưng cô vẫn là dựa theo ấn tượng trong đầu mình mà trả lời. Thấy dáng vẻ cũng rất anh tuấn, đối xử với người khác cũng rất lịch sự, hơn nữa em cảm thấy thầy Lâm cũng là một người rất tốt. Người rất tốt. Nam Cung Thấu lặp lại một tiếng, một ít trí nhớ đã lâu khi còn bé chui vào trong đầu, làm anh không khỏi nhíu chặt lông mày. Họng bếp sắp đến một giờ rồi. Tiểu Ngư thấy thời gian thì bỗng nhiên mở miệng, vội vàng di chuyển con chuột bấm lộn xộn, giọng cũng bắt đầu có chút gấp gáp và hốt hoảng. Nguy rồi, sẽ không bỏ qua cái gì quan trọng chứ. Vấn đề mấu chốt nhất chính là ở lúc tìm được chứng cứ và mục đích của người cố ý giá họa cho Duy An. Đây là chuyện quan trọng nhất để chứng minh Duy An vô tội. Hôm nay phải có thu hoạch, nhất định phải có thu hoạch mới được. Nam Cung Thấu thấy mặt cô đầy hỗn loạn nhưng vẫn không hề quên tự mình nẩm bẩm thì không khỏi khẽ mỉm cười, giơ tay lên vỗ đầu cô một cái, lạnh nhạt nói: đừng cuồng cái gì, đã có anh nói rồi, tất cả đã có anh, em chỉ là ngư ngu ngốc. Bàn tay cộng con chuột của Tiểu Ngư ngừng một lát rồi sững sốt, thật lâu sau mới yên lặng quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương hỏi: đại nhân, anh có thể bỏ lại 6 chữ cuối cùng được không? Như vậy cô có thể cân nhắc, cảm động nho nhỏ một cái. Ngư ngu ngốc, anh lại gọi, nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô rồi bật cười. Tiểu Ngư mấp máy môi làm liệu, nhỏ giọng đáp lại: Thấu ngu ngốc. Cái gì? Ánh mắt Thấu thiếu gia cười cong cong, cảm giác vô cùng xinh đẹp. Thử kêu một lần nữa xem. Không có gì. Nhàn tiểu thư yên lặng máy móc quay đầu trở lại, mặt không gợn sóng nói: đại nhân, tiếp tục điều tra vụ án đi thôi. Nhã Nhã, anh đã tìm lý do nhà nước cử đi để đưa em đến nơi khác tránh chuyện này trước một chút, chuyện còn lại để anh sắp xếp. Giọng nói Ngô Viễn An vang lên. Không, em không thể đi, như vậy chỉ càng là giấu đầu họ đuôi, đối với anh cũng không tốt. Tiêu Nhã thấp giọng nói. Mặc dù chuyện giữa hai chúng ta luôn được giữ bí mật, nhưng trong công ty đã có rất nhiều tin đồn anh và em cùng nhau tính kế hại chết anh cả anh. Hơn nữa vào thời điểm này, em không thể để anh một mình, huống chi trong bụng em còn có đứa bé của anh. Chính là bởi vì em đang có đứa bé của anh, nên anh mới không thể để em ở lại đây chịu bất kỳ sợ hãi nào. Ngô Việt An giọng nghiêm trọng cắt đứt lời của cô. Anh lập tức bắt tay vào làm, đưa em đến một nơi an toàn bí mật để em an tâm dưỡng thai. Đợi chuyện này qua đi, anh sẽ lập tức đến tìm em. Viễn An, em không đi. Giọng nói Tiêu Nhã nghe tự như rất không tình nguyện. Em... Nhã Nhã, nghe lời anh, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Ngô Viễn An vừa nói, vừa đứng dậy cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho trợ lý của mình, sắp xếp đưa Tiêu Nhã ra khỏi nước. Điện thoại an bài, Tiêu Nhã nghe rõ ràng, Tiểu Ngư bên này cũng nghe rõ không kém. Ngô Viễn An báo một chuyến bay đêm, 8 giờ tối xuất phát, chuẩn bị đưa Tiêu Nhã an toàn đến một thị trấn nhỏ thuộc một thành phố của nước Pháp. Để không làm cho người ta quá chú ý, Tiêu Nhã không để cho Ngô Viễn An tiễn biệt, nên sau khi thu dọn đồ đạc, đeo kính râm lên một thân một mình rời đi trước, trở về thành phố E, thu thập hành lý chuẩn bị lên máy bay. Tiểu Ngư đứng ở trước cửa sổ, sau khi trực tiếp thấy Tiêu Nhã mở chiếc xe màu đen kia nhanh chóng rời đi, mới quay đầu đối với Nam Cung Thấu. Bây giờ chỉ còn lại một mình Ngô Viễn An ở trong phòng dưới lầu, chúng ta có cần tiếp tục nghe trộm không? Nam Cung Thấu không trả lời, nhưng trước sau vẫn ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng gõ vận hành cái gì đó. Ước chừng qua 10 phút, anh đứng dậy tắt màn hình máy vi tính, đi tới bên cạnh hũ đựng trà, pha bình trà mới. Từ trước đến giờ, Tiểu Ngư chưa bao giờ hiểu rõ hành động của Nam Cung Thấu. Cô không nghe được câu trả lời thì dứt khoát không hỏi, ngồi ở trên ghế ôm gối, nhìn màn đêm buông xuống, thưởng thức cảnh tượng Thấu thiếu gia chỉ rót nước pha trà cũng có thể tỏa ra một khí chất cao quý đến như vậy. Lúc Nam Cung Thấu rót nước trà, sau đó thả túi nọc vào ly, bốn phía tỏa ra mùi trà nhàn nhạt. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa chậm rãi, hai tiếng cốc cốc hết sức chần chừ. Có khách đến. Mí mắt Thấu thiếu gia không thèm nhướng lên, bình thản phân phó. Mở cửa đi. Tiểu Ngư vô cùng nghi ngờ nhưng vẫn là được một tiếng đứng dậy ra mở cửa. Một khắc cửa mở ra, cô hơi sững sờ, mà người trước cửa hiển nhiên cũng đầy vẻ không hiểu, chính là một trong những nam chính bọn họ vừa mới nghe trộm. Ngô Viễn An. Xin lỗi. Ngô Viễn An nhíu mày. Xin hỏi cô là sao đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố D sao? Hả? Tiểu Ngư sững sờ lần thứ hai. Sang đại ca sao? Ngô Viễn An sắp để đến đây tìm Sang đại ca. Cảnh sát Nhan, đừng để cho người ta chờ lâu, còn không mau mời Ngô tiên sinh vào. Bên trong truyền tới một giọng nam thúc giục, hoàn toàn bất đồng với giọng nói lạnh lùng bình thường, thậm chí còn mang theo mấy phần ôn hòa, làm người ta tháo gỡ đề phòng trong lòng. Cẩn thận nghe còn mang theo mấy phần chính trực nghiêm nghị. Tiểu Ngư còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Ngô Viễn An với gương mặt u ám đi tới, đi vào phía trong phòng chất vấn cùng với Lam Cung Thấu. Rốt cục các người muốn làm gì? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố D, Giang Phàm. Thấu thiếu gia lấy ra chứng nhận cảnh sát, vẻ mặt vô cùng bình thản. Tiểu Ngư nhìn chứng nhận cảnh sát được ngụy tạo kia không nói gì, nhưng khóe miệng mãnh liệt co rút. Này thiếu gia hắc đạo, anh giả mạo thực sự tự nhiên nha. Đây là cách đội cảnh sát hình sự thành phố D các người làm việc hay sao? Ngô Viễn An hết sức không vui. Nếu như đã chắc chắn người tình nghi như vậy thì các người có thể trực tiếp đến công ty tôi để tra hỏi và lấy khẩu cung. Tại sao lại đến chỗ này tìm tôi? Hơn nữa còn điều tra can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Ngô tiên sinh, không nên hiểu lầm. Giọng thấu thiếu gia bình thường, rất bình tĩnh giả mạo đội trưởng Giang. Chúng tôi không có can thiệp vào cuộc sống riêng của Ngô tiên sinh. Chỉ là khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại mật báo, nói là 7 giờ rưỡi tối nay, ở trong căn phòng này của khách sạn thành phố F sẽ nhận được chứng cứ có lợi đối với vụ án. Vì đề phòng vạn nhất nên tôi mang người trong đội tới đây kiểm chứng. Làm cái gì? Giọng Ngô Việt An không thân thiện. Vụ án đã được xác định, bây giờ các người lại tới hoài nghi tôi là sao? Hoài nghi thì không thể nói rõ, nhưng vật chứng này đúng là có liên quan tới Ngô tiên sinh. Nam Cung Hầu nói thẳng không kiêng kỵ. Chúng tôi muốn kiểm tra thời gian, địa điểm một chút, cho nên đã hỏi thăm nhân viên khách sạn và biết được Ngô tiên sinh ở chỗ này. Sau đó chúng tôi liền phiền bọn họ thông báo cho Ngô tiên sinh chứng thật một chút. Anh nói tối hôm qua 8 giờ tối có người thông báo cho các người, hơn nữa còn biết tôi ở đây hay sao? Ngô Viễn An nghe vậy thì nghi ngờ, chân mày nhíu lại. Ý của Giang đội trưởng là có người đã thuê phòng trước, dẫn cảnh sát các người tới rồi đưa cho các người chứng cứ, tôi liên quan đến hung thủ phạm tội sao? Ngô tiên sinh, mời ngồi. Giọng nói Lam Cung Thấu lạnh nhạt lễ độ. Tiếp đó anh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Ngư một chút phân phó. Cảnh sát Nhan, lấy chứng cứ ra. Nhan tiểu thư vẫn đứng đối diện hai vị trước mặt, chợt nghe Thấu thiếu gia ra lệnh như vậy thì lập tức trợn tròn to cả mắt, vô cùng mê man dùng ánh mắt trả lời. Mở ra cái quái quỷ gì, chúng ta có chứng cứ sao? Anh muốn tôi biến ra chứng cứ à? Thiếu gia nâng chén trà lên uống một hớp, một đôi mắt cười mỉm chỉ nhìn cô, không ám chỉ cũng không biểu đạt gì, chỉ là bộ dáng vui vẻ khi nhìn cô bức tức. Cũng may Nhan tiểu thư luôn luôn thông minh lanh lợi, cô nhớ tới thiếu gia mới vừa rồi ngồi trước máy vi tính đánh đạnh cạch một hồi, liền như ý thức được cái gì đó, đi lên trước mở màn hình ra, thấy trên màn hình có nhiều hơn một cửa sổ hiển thị một tài liệu được ghi âm, liền mở ra. Cái chết của anh cả thật ra cũng có liên quan đến anh. Trong màn hình vang lên tiếng nói sám hối của Ngô Viễn An, độ rõ ràng cao hơn ít nhất 5 phần so với lúc Nhan Tiểu Ngư vừa mới nghe trộm. Có thể thấy sau khi đã trải qua xử lý hoàn toàn không giống như được ghi âm từ một khoảng cách xa như trong phòng tắm, mà là giống như máy nghe lén được đặt ở bên cạnh người vậy. Anh đã tìm được lý do nhà nước cử đi đến chỗ khác tránh chuyện này trước. Thu âm vẫn đang tiếp tục. Lâm Vĩ, tối nay 8 giờ tôi cần một chuyến máy bay đến nước Pháp. Bây giờ cậu hãy liên lạc với công ty hàng không bao một chiếc máy bay cỡ lớn. Chuyện này bắt buộc phải giữ bí mật. Được. Ừ, tốt. Lập tức sắp xếp đi. Đây là cuộc điện thoại Ngô Việt An gọi cho trợ lý vì chuyện Tiêu Nhã bay đến nước Pháp. Đoạn thu âm đã bị cắt đi, không dài, chỉ ngắn mấy chục giây như vậy. Nhưng sau khi mấy chục giây này phát ra, Nhan Tiểu Ngư không khỏi bội phục khả năng cắt ghép, giá họa, làm tinh thần người khác sụp đổ của Thấu thiếu gia. Bởi cô rõ ràng thấy sắc mặt Ngô Việt An thay đổi, bàn tay phải đặt ở trên ghế cũng mạnh mẽ nắm chặt lại. Bởi vì Ngô Việt An ý thức được mình bị phản bội. Ngô tiên sinh, tôi đã đưa đoạn thu âm này đi giám định, nhận được phản hồi là hơi thở và sóng âm hoàn toàn khớp của anh. Nam Cung Thấu lên tiếng nhắc nhở. Cảnh sát vẫn đang điều tra địa chỉ IP của người gửi đoạn ghi âm này, đợi các chuyên gia giám định. Thổ thiếu gia nói rất chậm, nhưng sắc mặt của Ngô Viễn An lại càng ngày càng kém. Ngô tiên sinh. Tiểu Ngư cũng tỉnh táo lại, lên tiếng nói. Xin hỏi, anh có muốn giải thích gì về đoạn ghi âm này hay không? Tại sao chính miệng anh lại nói anh có liên quan đến cái chết của anh cả Ngô Viễn Thanh của anh? Còn nữa, đoạn đối thoại này là ở đâu? Anh đang nói với ai? Gương mặt tái xanh của Ngô Viễn An lóe lên, mím chặt môi, thật lâu sau mới nói. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi từ chối trả lời bất kỳ vấn đề nào. Tiểu Ngư ngừng một lát, nghe Ngô Viễn An nói vậy, cô cũng chỉ trầm mặc không hỏi nữa. Chẳng qua là cô vẫn đang cung thấu là giả mạo thân phận cảnh sát, đợi đến khi luật sư tới thì có thể bị vạch trần rồi, khiến cho tất cả phức tạp hơn hay không? Tiểu Ngư bất an liếc nhìn Nam Cung Thấu, cô nhìn thấy gương mặt anh không hề gợn sóng, ổn định ngồi trên ghế uống trà với đôi mắt an tượng không đáy, một cái giơ tay nhấc chân đều giống như một con cáo dạ ngạn năm, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu người này có phải đã nghĩ ra kế sách nham hiểm nào rồi đó hay không. Quả nhiên nhân Tiểu Ngư vẫn lại rất hiểu Thấu thiếu gia. Sau khi trong đầu cô vừa mới nghi ngờ như vậy thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến một lần nữa. Người đến chính là giám đốc khách sạn này. Thấu thiếu gia lại tiếp tục sử dụng thân phận cảnh sát giả, yêu cầu giám đốc khách sạn giao ra ghi chép thông tin khách hàng đến mướn phòng. Ngô Kiệt Khắc. Ngô Việt An nhìn thấy cái tên trong căn phòng, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đây là ai? Vị khách này đặt hai căn phòng, giám đốc khách sạn nói. Theo thứ tự là phòng 4018 ở lầu 4 và phòng 5018 ở lầu 5 này. 4018? Ngô Việt An nổi lên nghi ngờ. Người mướn phòng 4018 không phải là phụ nữ sao? 4018 và căn phòng này được đặt cùng một lúc, hẳn là đặt phòng khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, 8 giờ có người tới nhận thẻ vào ở. Giám đốc chỉ ghi chép. Giám đốc vừa nói thì sắc mặt Ngô Việt An lần lượt chuyển sang xanh đỏ, dần dần rồi màu xám cho. Tiểu Ngư phối hợp cảm ơn với giám đốc, sau khi tiện ông ấy đi xuống thì tự mình đóng cửa lại. Cô vừa xoay người để nghe được Ngô Viễn An vỗ đùi một cái, đứng lên. Ngô Kiệt Khắc, lại trách. Chẳng trách, tôi từng gặp qua hắn và Nhã Nhã sống chung trong một phòng, thì ra hắn và Tiêu Nhã lại. Vừa nói, Ngô Viễn An vội vàng ước nhìn thời gian thì phát hiện đã hơn 8 rưỡi tối, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cuộc gọi thứ nhất là gọi cho Tiêu Nhã, kết quả là tắt máy. Cuộc gọi thứ hai là gọi cho trợ lý nói nửa tiếng trước Tiêu tiểu thư đã lên máy bay đi nước Pháp, muốn liên lạc thì phải đợi 10 tiếng sau. Ngô Viễn An để điện thoại di động xuống, sắc mặt bất an. Xem ra Ngô tiên sinh tới khách sạn này là để tìm người đẹp. Nam Cung Thấu dương mắt nhắc nhở mà hỏi. Ngô tiên sinh, anh có cần điều tra khoảng thời gian buổi trưa hôm nay trước Ngô tiên sinh anh tới thì ai đã đi vào căn phòng của Tiêu tiểu thư không? Ngô Viễn An suy nghĩ một hồi, mặc dù trong đầu toàn là những lời chính miệng mình nói ra, tin tưởng Nhã Nhã có thể đối mặt với những tình huống như vậy, nhưng cuối cùng Ngô Viễn An vẫn cắn chặt răng nói. Được. Dưới sự hỗ trợ của giám đốc và bảo an, bọn họ dễ dàng điều tra ra video giám sát hôm đó. Bắt đầu từ 8 giờ tối hôm trước, trong phòng Tiêu Nhã có một người đàn ông mặc áo đen cùng với mũ lưới chai rộng vành cùng đến ở với cô, đến buổi chiều ngày hôm nay mới rời đi. Hơn nữa lúc rời đi thì sợi tóc của người đàn ông đó rõ ràng đang nhỏ giọt, tượng trưng cho việc vừa tắm rửa xong. Rốt cục gương mặt Ngô Viễn An tức giận vừa phồng đỏ như gan heo. Xít. Ngô Viễn An khẽ nguyền rủa một tiếng, đấm mạnh lên bàn, đùng một tiếng đóng sập màn hình máy tính đang phát đoạn video giám sát, nhắm nghiền hai mắt. Thời gian Tiêu Nhã hẹn anh đến khách sạn là 8 giờ tối ngày hôm qua, mà mới vừa hẹn anh qua đi thì cô lại lập tức ở cùng một người đàn ông khác gần một ngày một đêm. Hơn nữa còn gửi đoạn ghi âm cho cảnh sát. Khoảng cách gần như vậy, chữ Tiêu Nhã ra thì không thể nào có người thứ hai làm được. Nhã Nhã, anh ta cho rằng cô đạp người phụ nữ của mình. Anh tin tưởng cô, thậm chí căn bản không muốn hoài nghi cô. Tại sao người phụ nữ của anh lại làm ra cái loại chuyện này để hãm hại anh cơ chứ? Cô và Jack là cùng một bọn sao? Jack là một người đàn ông bình thường, đi theo anh 3 năm làm trợ lý, lại là ai? Rất nghi ngờ, tạo thành trong lòng Ngô Viễn An. Anh từ từ mở mắt ra, trong con ngươi phủ đầy tia máu, chớp mắt một cái giống như già đi 10 tuổi. Thời cơ đã đến rồi. Tiểu Ngư tiến lên trước một bước, lấy lại bình tĩnh hỏi. Ngô tiên sinh, liên quan tới những vấn đề tôi vừa đặt câu hỏi, anh quyết định trả lời có đúng không? Nam Cung Thấu nghe giọng thẩm vấn cứng rắn của Tiểu Ngư, một hồi khóe miệng không khỏi cong cong, vô hình chung hưng phấn cười. Dụ thẩm, quan trọng là quan sát, mấu chốt là ở chỗ bắt được thời điểm đúng lúc. cao nhất hay không. Ngoại trừ diễn xuất vô cùng trôi chảy của Nhan tiểu thư, thì về phương diện phối hợp với Thấu đại thiếu gia, kỹ thuật cũng đúng là hạng nhất. Con cá này vẫn là càng dậy càng tiến bộ. Để tôi giải thích trước, tại sao tôi lại nói cái chết của anh cả có liên quan với tôi. Cuối cùng, Ngô Viễn An cũng lên tiếng bắt đầu trả lời. Thật ra thì, anh cả tôi từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ và chứng u buồn. Chỉ là nhà chúng tôi dằn dạy rất nghiêm khắc, bà lại kỳ vọng rất cao với anh cả, không lúc nào không nghiêm khắc, yêu cầu anh ấy phải làm được tốt nhất. Anh cả cùng tất cả mọi người đều không hòa thuận lắm, bao gồm cả tôi. Sau đó cũng bởi vì một chuyện xảy ra, nên anh ấy mới bắt đầu từ từ chấp nhận người em trai này, đồng ý lên tiếng nói chuyện với tôi. Tôi nhớ rất rõ, lúc tôi học lớp 2 tiểu học, tan học về đến nhà, liền thấy anh cả đang tự hủy hoại mình, chảy rất nhiều máu. Tôi bị dọa sợ, cõng anh ấy đến bệnh viện, may mắn là kịp thời chữa trị, nên anh ấy được cứu sống. Sau chuyện này, ba tôi hỏi phát sinh chuyện gì, tôi sợ anh cả phải chịu phạt, nên đã nói với ba rằng do tôi đùa dai quá bướng bỉnh, bắt nạt anh cả, không thích nói chuyện, nên vô tình cầm dao làm cánh tay anh ấy bị thương. Ba tôi đối với tôi nói rất tin tưởng, không nghi ngờ chút nào, cũng không ép hỏi liên tiếp. Ngày hôm đó, tôi bị ba tôi đánh cho một trận, quỳ trong phòng khách suốt một đêm, bị phạt một tuần lễ, không cho phép ăn cơm, mới coi như bỏ qua. Sau sự kiện đó, anh cả bắt đầu tình nguyện nói chuyện với tôi hơn. Chính xác mà nói, anh cả từ 10 tuổi đến 15 tuổi chỉ tin tưởng tôi, tình nguyện chỉ nói chuyện với một người duy nhất chính là tôi. Ngô Viễn An dựng một chút, do sự thật lâu mới lại tiếp tục. Từ lúc bắt đầu học cấp 2 cao trung, tôi và anh cả nên bị đưa ra nước ngoài. Không biết là có phải hoàn cảnh xa lạ, rời nhà quá xa hay không, mà căn bệnh ưu buồn tự kỷ của anh cả càng ngày càng rõ ràng, bệnh trạng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Khi đó tôi cũng còn trẻ, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên tôi vẫn luôn thay anh cả giấu giếm bệnh tật nghiêm trọng trong lòng. Cũng bởi vì tính cách cô độc nên anh cả bị nhiều giáo sư bài xích, cuối cùng căn bản không thể hoàn thành chương trình đại học. Cũng là tôi tìm người làm giả toàn bộ giấy chứng nhận để lừa gạt người trong nhà là anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra. Sau khi tốt nghiệp, anh cả thừa kế công ty, bắt đầu tham dự học tập nghiệp vụ quản lý công ty. Tin rằng cảnh sát các người cũng đã điều tra qua, phương thức làm việc của anh cả tôi hết sức khép kín. Phòng làm việc của anh ấy căn bản không cho người xa lạ bước vào, cho nên thật ra thì phần lớn công việc của anh ấy đều là tôi tự giúp anh ấy xử lý. Bởi vì tôi ý thức được nguyên nhân tạo ra tính cách hiện giờ của anh cả có quan hệ rất lớn với tôi, là bởi vì tôi một mực che chở và giấu giếm, khiến cho anh ấy không được chữa trị kịp thời, mới tạo thành một sai lầm lớn như vậy. Ngô Viễn An hít sâu một hơi, một tay đỡ trán, yên tĩnh khôi phục nỗi buồn trên mặt. Ngô Viễn An tiên sinh, anh có tình cảm vượt mức tình thân với Ngô tiên sinh có đúng hay không? Lam Cung Thấu đơn giản hỏi. Ngô Viễn An đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi bởi vì khiếp sợ mà càng lộ vẻ tái nhợt. Anh nói bậy cái gì đó? Ỷ lại quá mức sẽ dễ dàng khiến tình cảm bị biến đổi. Đây là một trong những biểu hiện thường gặp của người mắc bệnh tự kỷ. Ngô tiên sinh không cần khó hiểu, cũng không cần cảm thấy quá xấu hổ. Lam Cung Thấu bình tĩnh giải thích. Ngô Viễn An nhìn vào ánh mắt của Lam Cung Thấu xuất hiện mấy phần kính nể. Tình cảm bị biến đổi, Giang đội trưởng nói cũng rất đúng. Sau đó tôi cũng cảm giác được thái độ khác thường của anh ấy. Nguyên nhân anh ấy càng ngày càng chấp nhận, tiếp nhận chữa trị tâm lý. Là bởi vì anh sao? Tiểu Ngư hỏi. Không. Ngô Viễn An lắc đầu. Nói tới việc này thì phải nói lời cảm ơn với thư ký Tiêu Nhã của anh cả tôi. Thật ra thì vị đồng chí cảnh sát này mới vừa hỏi người nói chuyện với tôi là ai. Đó là bạn gái tôi Tiêu Nhã. Tôi mới vừa tới công ty không bao lâu thì gặp Tiêu Nhã đến Ngô thị phỏng vấn xin việc. Cô ấy là bạn học chung trường đại học với tôi, dáng dấp rất đẹp, tính cách yếu đuối, chính là kiểu phụ nữ tôi thích. Mặc dù cô ấy xin việc rất không thuận lợi, nhưng xuất phát từ tâm tư của mình, tôi vẫn giữ cô ấy lại ở công ty để cô ấy làm thư ký bên cạnh anh cả. Tôi muốn cô ấy giúp tôi chăm sóc việc ăn uống và sức khỏe của anh cả tôi. Qua một khoảng thời gian theo đuổi, tôi và Nhã Nhã rất tự nhiên ở cùng một chỗ. Có điều, sau khi chúng tôi sống chung với nhau, tôi phát hiện ra có thể bởi vì biến cố của Tiêu gia mà cô ấy mắc một loại bệnh kỳ quái là chứng sợ hãi không gian hẹp. Vì vậy, tôi tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng chữa trị cho cô ấy, nhưng kết quả là bệnh này lại không hết. Sau đó, tôi được một người bạn trong hội y học nước ngoài giới thiệu nên tôi dẫn Nhã Nhã đến gặp một vị giáo sư Lâm. Trải qua một đợt điều trị ngắn, chứng sợ hãi của cô ấy được cải thiện rất nhiều. Mặc dù không có trừ tận gốc, nhưng sức khỏe của cô ấy cũng chuyển biến tốt lên rất nhiều so với trước đây. Chỉ là chẳng biết tại sao, có một lần giáo sư Lâm yêu cầu tôi dẫn Nhã Nhã đi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô ấy. Sau khi giáo sư Lâm nhìn thấy kết quả thì không đồng ý trị liệu cho cô ấy nữa. Mặc dù như vậy, nhưng tôi cảm thấy vị giáo sư Lâm này vẫn là chữa trị rất hiệu quả. Cho nên, do anh giới thiệu giáo sư Lâm cho anh cả Ngô Viễn Thanh của anh đến chữa trị đúng không? Tiểu Ngư tiếp lời đặt câu hỏi. Như vậy vừa nãy, anh nói tình cảm bị biến đổi cùng với việc anh cả anh rốt cuộc bắt đầu chấp nhận tiếp nhận chữa trị lại là có ý gì? Tiểu Ngư tiếp lời đặt câu hỏi. Từ trước đến giờ, trong lòng anh cả tôi luôn luôn rất kháng cự tất cả phương pháp tư vấn và chữa trị. Tôi ngàn nói, vạn nói mới có thể mang anh ấy đi đến gặp giáo sư Lâm để nhìn rõ bệnh và bước đầu xác định phương pháp chữa trị. Lần chữa trị kéo dài gần 5 tiếng. Sau lần đó, anh cả tôi đã đồng ý tham gia trị liệu. Thậm chí, anh ấy còn chủ động nói với tôi yêu cầu cần gặp giáo sư Lâm. Ngô Việt An thở dài. Đoạn thời gian đó, anh cả bình thường hơn, dần dần bắt đầu có thể trao đổi với người bình thường, cũng theo yêu cầu của ba mà kết hôn, cùng chị dâu sinh ra đứa trẻ. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là thỏa thuận ly dị, nhưng tôi cảm thấy hiệu quả của việc trị liệu vẫn biểu hiện vô cùng rõ ràng. Tôi nghĩ chuyện này và tình cảm bị biến đổi mà Giang đội trưởng vừa mới nói chắc là có quan hệ rất lớn. Ý anh là... Tiểu Ngư nhíu mày một cái. Ngô Viễn Thanh đối với giáo sư Lâm. Anh cả đã mất nên tôi cũng không dám xác định điều gì. Nhưng tôi biết trừ giáo sư Lâm ra thì sau đó anh cả không tiếp nhận bất kỳ sự tư vấn của bác sĩ nào khác. Ngô Viễn An bổ sung. Tiểu Ngư dựng một chút sau một lúc mới hỏi. Giáo sư Lâm thông báo về bệnh tình của Ngô Viễn Thanh cho anh. Vẫn luôn nói, anh cả anh chỉ có bệnh tự kỷ nghiêm trọng và chứng u buồn sao? Đúng vậy. Ngô Viễn Thanh gật đầu. Có vấn đề gì sao? Tiểu Ngư liếc nhìn Nam Cung Thấu, thấy anh nhìn mình chằm chằm thì không tiếp tục nói gì hết, gật đầu nói. Được, tôi đã biết. Cô tựa như nhớ tới cái gì, lấy từ trong túi áo một tấm hình mờ tối đưa cho Ngô Viễn An hỏi. Ngô tiên sinh, xin hỏi, bên cạnh Ngô Viễn Thanh tiên sinh có từng xuất hiện người này hay không? Anh có thể nhận ra người trong hình không? Ngô Viễn An nhận lấy hình, nhìn ra đây là hình ảnh được cắt ra từ video nhưng vẫn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới hỏi. Chân phải của người này có tật đúng không? Tiểu Ngư chấn động một cái. Đúng vậy, Ngô tiên sinh có biết người này sao? Gương mặt đã bị xử lý nên tôi không thể xác định. Ngô Viễn An ngẩng đầu. Nhưng từ chiều cao và vẻ bề ngoài thì người này hẳn là bác sĩ tâm lý của anh cả tôi, giáo sư Lâm, Lâm Mặc. Giáo sư Lâm, Lâm Mặc? Không thể nào. Tiểu Ngư lắc đầu. Tôi đã từng gặp qua giáo sư Lâm, chuyện ông ấy rất bình thường, không có tật bị tật. Chuyện này... Ngô Viễn An suy nghĩ một chút, đưa trả lại hình. Quả thực, phần lớn thời gian chân phải của giáo sư Lâm rất bình thường, nhưng tôi nhớ có một lần tôi đưa anh cả tôi đi chữa trị. Tôi đã nhìn thấy chân giáo sư Lâm đi khập khiễng mấy bước, sau đó là ngồi xe lăn trở về phòng. Xe lăn. Sau khi Ngô Viễn An nhắc tới chuyện này, Tiểu Ngư dừng một lát, lập tức nhớ ra. Đúng vậy, là xe lăn. Lúc cô gặp giáo sư Lâm ở căn hộ số 13, quả thực giáo sư Lâm ngồi trên xe lăn. Có thể ngay lúc đó, giáo sư Lâm đi lại vẫn bình thường. Chẳng lẽ tật ở chân sẽ có trường hợp đi ngược với y học lúc tốt lúc xấu như vậy sao? Ngày đó là ngày không có trăng. Ngô Viễn Thanh tự nhiên nhớ tới cái gì nói. Tôi nhớ, hôm tôi đưa anh cả đi trị liệu, có một trận mưa rơi xuống. Tiểu Ngư bận rộn lấy điện thoại ra, điều tra thời tiết hôm người đàn ông xuất hiện trong video giám sát. Quả nhiên, hôm đó suốt đêm đều là một trận mưa tạo vô cùng lớn. Tiểu Ngư nắm chặt tay, chịu đựng bất an trong ngực nhẹ lên, tiếp tục hỏi. Như vậy, liên quan tới người đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát, Ngô tiên sinh có đổ mối gì hay không? Sắc mặt Ngô Viễn An căng thẳng, mặt mũi lập tức biến đổi mất mấy giây, sau đó giống như đã đưa ra quyết định. Là Tiêu Nhã và Jack. Lúc tôi gặp Tiêu Nhã ở phòng dưới lầu, cô ấy nói với tôi, cảnh sát tìm cô ấy nói chuyện, đã hoài nghi nên ngợi cô ấy, cho nên trong đoạn ghi âm tôi mới nói những lời đó để an ủi. Cô ấy đang mang thai đứa bé của tôi, máy bay cũng là tôi đặt để cô ấy đi dưỡng thai. Nếu như tôi muốn chạy trốn thì bây giờ tôi nên ngồi trước máy bay đó rồi, có đúng không? Tôi chỉ là không ngờ Tiêu Nhã ghi âm lại còn cấu kết với Jack, cắt ghép đoạn ghi âm để biến thành tang vật gại bẫy tôi. Đến mục đích của bọn họ tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ Jack nhất định không thoát khỏi liên quan với cái chết của anh cả tôi. Cắt ghép. Tiểu Ngư theo như lời nói của Ngô Viễn An, cố tỏ ra nghi ngờ, hỏi ngược lại một tiếng. Ánh mắt cô lóe lên, làm bộ vừa phải gọi điện thoại. Này, đúng, vẫn còn ở thành phố F. Kết quả kiểm tra cấp độ 2 đã có rồi à? Đúng, đã trải qua xử lý, tần số và cắt ghép sao? Tốt, đã biết. Chứng cứ thu thập xong, ngày mai lập tức trở về đơn vị. Sau khi Nhan Tiểu Thư nói xong, Lệnh nhanh chóng cúp điện thoại, đi lên trước, bắt tay với Ngô Viễn An nói. Lần này thực sự, cảm ơn sự phối hợp của Ngô tiên sinh, làm phiền anh rồi. Đã chắc chắn đoạn ghi âm này là trải qua xử lý tần số. Chuyện này vô cùng có lợi với tiến triển của vụ án. Chúng tôi sẽ lập tức liên lạc bên phía nước Pháp để đón Tiêu Tiểu Thư về, tìm ra vị trách tiên sinh và giáo sư Lâm, tiến hành đi sâu vào điều tra. Ngô Viễn An cầm tay Tiểu Ngư, khó khăn nuốt nước miếng nói. Lúc tìm được Nhã, Tiêu Nhã, xin cảnh sát các người kịp thời thông báo với tôi muốn gặp mặt cô ấy một lần. Được. Sau khi Tiểu Ngư nhận lời, Ngô Viễn An cũng không có ở lâu, liền đi ra khỏi phòng một mình dậy đi. Tiểu Nhã, Ngô Viễn Thâm là con riêng dùng tên dạng là Trách, hàng năm lại thuộc vào loại thuốc nào đó. Tiểu Ngư tổng kết thu hoạch hôm nay rồi lấy ra tấm hình, thấp giọng lẩm bẩm. Còn có vị Lâm Mặc này, giá họa cho Duy An. Chuyện này, cách chân tướng không còn xa. Tiểu Ngư gọi điện thoại cho Lâm Dĩ Thư, hỏi chuyện liên quan tới việc ban đầu Lâm Thư Dĩ nói đồng ý dẫn Duy An đi gặp mặt Lâm Mặc. Có một vấn đề tôi muốn biết. Tiểu Ngư cố gắng bình tĩnh hỏi. Liên quan tới chuyện của Duy An, anh có từng đề cập với cha nuôi của anh hay không? Lâm Thư Dĩ yên lặng, hồi tưởng trong chốc lát rồi đáp. Ngược lại, nó chưa từng nói qua. Bất quá chỉ có một lần, tôi cầm một bài luận văn của Duy An về nhà, đã từng bị cha nuôi của tôi xem qua. Hơn nữa, hỏi hợt khen, Duy An viết không tệ lắm, còn lại không có gì cả. Bên trong phần luận văn kia, có thông tin liên quan tới Duy An hay không? Tôi nhớ, trừ tên trường học và tên của người thực hiện ra, hẳn là không có thông tin gì. Được rồi. Tiểu Ngư hơi có vẻ thất vọng. Nếu là như vậy, thì bài luận văn đó vẫn ở chỗ anh sao? Ngày mai tôi đến trường học tìm anh. Hy vọng anh có thể cho tôi nhìn một chút. Chờ một chút. Lâm Thư Dĩ đột nhiên cắt đứt lời cô nói. Có dãy số của chiếc điện thoại mà Duy An nhận được. Dãy số? Tiểu Ngư trợn to mắt. Anh chắc chắn sao? Đúng, tôi chắc chắn. Lâm Thư Dĩ do dự mấy giây nhưng vẫn rất khẳng định nói. Tôi nhớ ra rồi, chắc chắn là có dãy số. Khi đó tôi thấy Duy An cầm điện thoại di động lên, cho là cô ấy bắt đầu dùng điện thoại di động nên ghi lại dãy số đó trên luận văn của cô ấy. Chỉ là sau khi ghi xong tôi mới biết đó là điện thoại cô ấy nhận được. Điện thoại di động đó cô ấy luôn để trong ký túc xá chưa từng sử dụng, nên tôi cũng quên mất chuyện này. Anh đang ở đâu? Tự Ngự đột nhiên đứng lên. Bây giờ tôi đi tìm anh. Luận văn là chứng cứ quan trọng của vụ án, làm phiền anh cầm tới. Chuyện này... Giọng nói của Lâm Thư Dĩ rất áy náy. Xin lỗi, hôm nay tôi tham gia buổi giao lưu học thuật lớn của trường đại học được tổ chức. Bây giờ không có ở thành phố D. Tối nay hoặc rạng sáng ngày mai mới có thể chạy về. Để tìm bài luận văn kia chắc phải là sáng mai tôi mới có thể đưa cho Nhan Tiểu Thư. Trước đó không được. Lúc Lâm Thư Dĩ nói chuyện, tín hiệu điện thoại di động không tốt lắm, giọng nói bắt đầu đứt quãng. Mọi việc trong lúc nhất thời không thể gấp gáp được. Tiểu Ngư nghe được bên phía Lâm Thư Dĩ có tiếng nói chuyện ồn ào, thầm nghĩ có lẽ anh ta đang tham gia học thuật. Mình gọi điện thoại quấy dậy như vậy cũng không tốt, liền gật đầu đồng ý, sau khi nói cảm ơn liền cúp điện thoại. Trong một khắc, cô cúp điện thoại kia, vấn đề trong lòng liên quan tới Duy An như viên đá lớn nặng nề, rốt cục cũng được rơi xuống. Bất kệ hung thủ như thế nào, vụ án tiến hành như thế nào, ít nhất cô có thể rửa sạch oan khuất cho Duy An rồi. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu sang thì thấy Thấu thiếu gia đang khẽ dựa vào ghế, đôi mắt hơi nheo lại xem báo cáo tin tức trên TV. Cô theo ánh mắt anh nhìn sang, thấy trong TV đang đưa tin một chiếc máy bay rời thành phố D không bao lâu liền bị phần tử khủng bố tập kích nổ tung, rơi xuống vùng núi. Trong đó toàn bộ cơ trưởng và 3 vị nữ tiếp viên hàng không đều may mắn còn sống sót. Tin tức chỉ phát hiện một thi thể của phụ nữ. Chiếc máy bay này là bay đi nước Pháp, chính là chiếc máy bay có cùng loại và chuyến máy bay như Ngô Viễn An cung cấp mà thi thể bị phát hiện kia. Nước ống kính từ phía trên quay xuống, thi thể người phụ nữ với tay chân mảnh khảnh bị đứt lìa, mặt mũi không còn trọn vẹn. Ngực Tiểu Ngư đột nhiên run một cái. Là Tiêu Nhã. Đi. Tắt TV, Lam Cung Thợ mặc áo khoác vào, giơ tay lên vỗ một cái lên đầu cô, liền chậm rãi xoay bước chân đi về phía cửa. Tiểu Ngự nhìn Nam Cung Thấu mở cửa, cắn cắn môi bước nhanh đi theo anh. Bởi vì đã là giờ cơm buổi tối nên trong hành lang rất yên tĩnh, cho đến khi vào thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ. Hung thủ đang giết người diệt khẩu. Tiểu Ngư đứng bên cạnh anh, nhìn trong cái kính phía dưới đối diện phản chiếu hình bóng của hai người, chậm rãi nói: chúng ta mới vừa đổ tra ra đầu mối thì Tiêu Nhã liền chết oan uổng, rất có thể là Jack, cũng tức là Ngô Viện Thâm đi New York lo lắng chuyện bại lộ nên mới giết người diệt khẩu. Tại sao em không suy đoán là Lâm Mặc đang giết người diệt khẩu? Lam Cung Thấu không quay đầu lại mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của Nhan Tiểu Ngư ở trong gương phía đối diện mà hỏi. Trực giác. Tiểu Ngư mấp máy môi. Mặc dù chuyện Duy An bị người khác dùng tang vật để giá họa có quan hệ trực tiếp với Lâm Mặc, nhưng em luôn cảm giác giáo sư Lâm là người tốt, có lẽ là có ẩn tình gì đó. Trực giác là người tốt sao? Lam Cung Thấu nhẹ giọng lặp lại một câu, bình thản hỏi. Vậy chuyện Lâm Mặc giấu giếm Ngô Viễn An rất nhiều bệnh tật trong lòng và triệu chứng bệnh thần kinh của Ngô Viễn Thành thì giải thích thế nào đây? Tiểu Ngư ngẩn ra không trả lời, bởi vì cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Huống chi đối với vị giáo sư Lâm này mà nói, cô cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần, có một trực giác ấn tượng mà thôi, điều này không giúp cô có thể giải thích và nhận xét được. Không biết chuyện thì không thể đưa kết luận bừa, biết không? Nam Cung Thấu thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắc nhở. Tiểu Ngư cũng thu hồi ánh mắt trên tấm kính, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn trên gương mặt của anh. Nếu như nói như vậy, anh và Lâm Mặc căn bản chưa từng gặp mặt lần nào, chẳng lẽ anh có thể giải thích chuyện này khi không quen biết Lâm Mặc sao? Anh cúi đầu, trái ngược với ánh mắt của cô, khóe miệng kéo nhẹ, nụ cười có mấy phần lạnh lùng. Đã từng hiểu. Đã từng hiểu sao? Có ý gì? Tiểu Ngư không hiểu, mở miệng muốn hỏi, lại nghe được phía trước đinh một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra đã đến lầu một. Mà ở một khắc thang máy mở ra, Lam Cung Thấu liền xoay mặt lại, bước chân lững thững như ngày thường, đi ra ngoài trước. Tiểu Ngư đuổi theo, cũng không có hỏi lại. Bởi vì từ lúc cô đứng bên cạnh Nam Cung Thấu trong thang máy thì thấy anh quay đầu với độ cong gọ má đẹp như tranh vẽ. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng. Trong nháy mắt, cô có cảm giác cái độ cong khi quay đầu lại của anh cùng với khung cảnh màu trắng nhuộm đến dung nhan tuyệt sắc của Lâm Mặc đang ngồi trên xe lăn trước bệ cửa sổ khi cô nhìn thấy lần cuối hết sức giống nhau. Trên đường về thì trời đã tối, bầu trời đen kịt được phủ lên ánh sáng mờ ảo của vầng trăng lưỡi niệm. Trên đường cao tốc, Tiểu Ngư như nghĩ đến lời dặn dò của Ngô Viễn An lúc trước, vẫn là không nhịn được nói. Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện, Ngô Viễn An nhất định sẽ liên lạc với cảnh sát, nói không chừng đến lúc đó Giang đại ca cũng sẽ lộ mặt. Chúng ta còn phải lấy thân phận cảnh sát giả để xuất hiện, rồi dùng giấy chứng nhận để tiếp tục tra hỏi sao, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy mà thôi. Chứng cứ để xác thực loại bỏ hiểm nghi cho Nhan Duy An đã đầy đủ. Nam Cung Thấu lái xe không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi. Tình huống của Nhan Duy An em hẳn rõ ràng, không cần phải để cho cô ấy bước vào vũng nước đục này nữa. Vả lại Nhan tiểu thư, em không có cảnh hàm, giấy chứng nhận cảnh sát cũng bị thu hồi, vụ án này còn có cái gì đáng giá để em tiếp tục hao phí tinh lực điều tra đây? Lời nói của Lam Cung Thấu làm cho vẻ mặt Tiểu Ngư ngượng một lát, cẩn thận suy nghĩ một chút thì cô cảm thấy lời anh nói cũng rất đúng. Dù sao thì vụ án này mà Duy An đã thay đổi rất kỳ quái, điều này lại tăng thêm liên quan với Lâm Mặc. Nếu như lại tiếp tục dính dáng không rõ thì sợ rằng sau này Duy An sẽ tiếp tục gặp chuyện rắc rối. Bình an là tốt nhất. Đây là lời lúc cô và Duy An cùng nhau đến thành phố, ông nội đã nói với các cô. Ngư Nhi, cho dù là bây giờ hay sau này, cháu vẫn là cháu gái ruột của ông, thay ông nội chăm sóc kỹ cho Duy An. Đây là lúc Tiểu Ngư được nhận nuôi, thời điểm cô bước vào để nhận người thân của nhà họ Nhan, ông nội nói riêng với cô như vậy. Vụ án này quả thực cô không còn lý do gì để kiên trì mà tiếp tục nữa. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.